Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, vô pháp tiến hóa. Lý Phú Khang khôi phục trước đó cách ăn mặc, âu phục cà vạt kính dâm, ngồi ở chủ vị chậm rãi nói, đoạn thời gian trước ta cùng Mã Thái sở dĩ biến mất một đoạn thời gian. Muốn đi thăm dò một cái di tích, tại trong di tích. Ta cùng Mã Thái thu hoạch được một cái Pokemon tiến hóa bí mật. Mọi người quay đầu nhìn lại, đều hiếu kỳ là cái gì Pokemon, mà lại di tích, hẳn là còn có nó đồ tốt đi. Lý Phú Khang nhìn về phía một cái mặt trắng tiểu ca. Vân Sinh, mặt trắng tiểu ca Vân Sinh đứng lên. Lão đại, Lý Phú Khang, ta nhớ được ngươi bồi dưỡng một cái Kadabra a. Vân Sinh gật đầu, vâng, lão đại, Lý Phú Khang đưa tay nói, bắt hắn cho ta, Vân Sinh do dự, đem chính mình Pokemon cho hắn, có chút không yên lòng, Lý Phú Khang nhìn ra hắn ý nghĩ, ta lại không muốn ngươi, chúng ta phát hiện cũng là Kadabra tiến hóa bí mật, lấy tới chúng ta giúp ngươi tiến hóa, Vân Sinh nghe xong kích động. Vội vàng từ trong ngực xuất ra một cái màu đỏ trắng Pokebo đưa cho Lý Phú Khang. Lý Phú Khang tiếp nhận xong bên cạnh Mã Thái làm nháy mắt. Mã Thái vội vàng đứng lên. Từ trong túi quần xuất ra 100 khối tiền. Đưa cho Lý Phú Khang. Lý Phú Khang tiếp nhận tiền. Đem Pokebo đưa cho Mã Thái. Người khác thấy không hiểu ra sao. Thế nhưng là Lý Phú Khang cùng Mã Thái ánh mắt bên trong lại tràn ngập chờ mong. Thế nhưng là các loại nửa ngày, cái gì cũng không có xuất hiện. Lần này hai người xấu hổ, lại thử một lần, giống như trước đó, cái gì cũng không có phát sinh. Mã Thái mãnh liệt vỗ trán. Lão đại, chúng ta khả năng lầm. Lý Phú Khang, nói thế nào? Mã Thái. Khả năng Kadabra cần tại Diệp lão đại ở trong đó mới có thể đi vào hóa. Lý Phú Khang bừng tỉnh đại ngộ. Ho khan một chút, che giấu xấu hổ. Cái kia, Vân Sinh a, Vân Sinh sững sờ, thấp thỏm nói. Lão đại, làm sao? Ta Kadabra không thể tiến hóa sao? Lý Phú Khang chậm rãi nói. Có thể là có thể. Bất quá cần một chút thời gian chuẩn bị tài liệu. Người trước tiên đem Kadabra lấy về, chờ ta sau khi chuẩn bị xong cho ngươi thêm tiến hóa. Nói xong đem Pokebo đưa trả lại cho Vân Sinh, Vân Sinh không hiểu ra sao địa tiếp nhận, tọa hồi nguyên vị, Lý Phú Khang ho khan một chút nói tiếp đi. Lần này ta cùng Mã Thái tại trong di tích không chỉ có phát hiện Kadabra tiến hóa bí mật, còn thuận tiện bắt hơn 100 con hy hữu Pokemon. Ngày mai các ngươi liền đem những này Pokemon cầm lấy đi giám định tiềm lực. Sau đó khải đụng đến bọn ta nguyên lai con đường toàn bộ bán ra rơi. Phía dưới người lập tức kích động gọi vào. Vâng, ngoặc kép, Tĩnh Nam khu vực thành thị một nhà Pokemon quán cà phê. Diệp Ly ngồi tại bên cửa sổ trước bàn. Clea ngồi tại đối diện. Chính đang hưởng thụ trước mặt Pokemon cà phê. Otis thì là đứng trên bàn uống. Pokemon quán cà phê, tên như ý nghĩa, cũng là chuyên môn mang theo Pokemon đến uống cà phê địa phương. Diệp Ly cũng là đi dạo thật lâu sau mới nhìn đến. Mà lại nhà này quán cà phê hoàn cảnh phi thường tốt. Ngoài cửa sổ cũng là một đầu thanh tịnh bờ sông. Trong sông thỉnh thoảng sẽ nhảy ra từng con Magikarp, tăng thêm mấy phần cảnh sắc. Mà quán cà phê xuyên thấu qua trong suốt pha lê, có thể đem bên ngoài cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Nghe biển tiếng khóc âm, lúc này, Diệp Ly điện thoại lại vang, lấy điện thoại di động ra xem xét, là mụ mụ đánh tới. Diệp Ly theo kết nối, đem điện thoại thả ở bên tai. Huy, mẹ, Tiểu Ly, mụ mụ vừa mới cho ngươi đánh 10 vạn khối. Ngươi xem xuống nhận được không có? A, đúng, ta cho ngươi gửi một quả trứng Pokemon, gửi đến Tĩnh Nam thành phố trung tâm Pokemon. Viên này trứng Pokemon cũng không bình thường nha. Diệp Ly, ngươi cho ta gửi trứng Pokemon làm gì a? Ta hiện tại nuôi không nổi a. Lúc đầu ta và cha ngươi không có chuẩn bị cho ngươi cái thứ nhất Pokemon cũng là hy vọng ngươi. Từ phổ thông Pokemon bắt đầu huấn luyện bồi dưỡng, dù sao ngươi còn nhỏ. Bất quá ngươi cái thứ nhất Pokemon cũng là Dratini, hơn nữa còn tấn cấp thành thị Pokemon giải đấu lớn đấu vòng loại. Cho nên chúng ta thương lượng một chút về sau, cảm thấy ngươi là thời điểm bồi dưỡng cái thứ hai Pokemon. Diệp Ly muốn nói ta nuôi không nổi a. Ta hiện tại 4-5 con Pokemon a. Còn có một cái ăn vàng Celebi, nhưng là vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Là cái gì trứng Pokemon a? Chờ ngươi ấp trứng đi ra liền biết. Tốt, mẹ treo a, ngươi ngày mai nhớ kỹ đi lấy. Diệp Ly, biết. Cúp điện thoại, Diệp Ly trầm tư, phụ mẫu đến là thân phận gì? Bọn họ tựa như là để Diệp Ly từ cơ sở làm lên, sau đó lại chậm rãi cho Pokemon. Cha mẹ mình không phải là cái gì ẩn thế đại sư cấp huấn luyện ra a. Tính toán, vẫn là không nghĩ, các loại nghỉ trở về liền biết. Hiện tại Diệp Ly tò mò nhất vẫn là mụ mụ cho hắn gửi cái gì trứng Pokemon. Diệp Ly nhìn về phía Clea. Clea, dễ uống sao? Clea vui vẻ gật đầu. QSC, Diệp Ly, muốn hay không lại đến một chén? Clea lắc đầu, sờ sờ cái bụng, biểu thị uống no bụng. Diệp Ly lại quay đầu nhìn về phía Otis. Otis cũng no bụng sao? Otis vui vẻ lên chút đầu. Bíu lỗ, Diệp Ly đứng dậy ôm lấy Clea, đem Otis phóng tới đầu vai. Này đi thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo Tĩnh Nam thành phố. Đi ra ngoài đi không bao xa, Diệp Ly nhìn thấy một đám người vây tại một chỗ, không biết đang nhìn cái gì. Diệp Ly hiếu kỳ, hướng mặt trước chen tới. Phế thật lớn kình, Diệp Ly chen đến phía trước nhất, chỉ thấy phía trước dựng một cái cự đại sân khấu. Sân khấu xung quanh vây đầy người. Trên đài đang có một cái cầm microphone người chủ trì đang đọc diễn văn. Từ chúng ta gấp bội cửa hàng tổ chức lục địa tinh linh tốc độ giải đấu lớn chính thức bắt đầu báo danh, chúng ta gấp bội siêu thị hội xuất ra một cái Sunstone cùng một cái Moonstone làm quán quân cùng á quân phần thưởng. Đồng thời, báo danh tuyển thủ hôm nay tại siêu thị tiêu phí đem hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Người chủ trì nói xong, phía dưới một mảnh nghị luận. Sunstone cùng Moonstone giá cả không phải rất đắt, cũng là không dễ dàng mua được mà thôi. Siêu thị xuất ra hai loại thạch đầu tới làm vì phần thưởng cũng coi là không tệ. Diệp Ly nhìn về phía trên bờ vai Otis. Otis, ngươi có muốn hay không tham gia? Hai loại thạch đầu ngươi về sau đều có thể dùng. Moonstone có thể tiến hóa Vibloom, Sunstone có thể tiến hóa Blossom. Diệp Ly thực cũng không thiếu hai loại thạch đầu, dù hí thế giới tùy thời có thể mua được. Sở dĩ còn tham gia trận đấu là muốn cho Otis thư giãn một tí tâm tình, đồng thời hy vọng cùng Otis tốt hơn ma sát. Otis con người đi dạo, gật đầu đồng ý, đạt được trả lời chắc chắn. Diệp Ly chen qua đám người, qua bên cạnh báo danh điểm báo danh. Đại khái sau nửa giờ, trên đài người chủ trì chỉ nơi xa một cái đã vây quanh cự đại trận nói. Trận đấu sắp bắt đầu, mời báo danh tuyển thủ tiến về trận đấu địa điểm. Diệp Ly theo trước đám người hướng sân thi đấu, sau đó tiến vào tuyển thủ chuyên dụng thông đạo. Tiến vào trong sân về sau, Diệp Ly mới chính thức biết cái gì gọi là hùng vĩ, cái gì gọi là tài đại khí thô. Trong sân bố trí một cái cự đại đường đua chia làm hai đầu, một đầu bố trí các loại chướng ngại, hẳn là còn Pokemon dùng, một đầu bằng phẳng vô cùng, tựa như là cho huấn luyện ra dùng. Lúc này người chủ trì bắt đầu giới thiệu. Lần này trận đấu đường đua là từ gấp bội siêu thị bỏ vốn kiến thiết. Tổng cộng chia làm hai đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.